Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quỷ huyết thị. Quỷ huyết thị có quỷ huyết thị quy củ. Cút đi, nơi này không chào đón các ngươi. Lăn ra quỷ huyết thị. Các ngươi này đàn đê tiện đồ vật. Còn dám phản kháng. Bụng phệ tán tu tựa hồ bị bỗng nhiên vây đi lên đông đảo người cấp kinh sợ ở. Hắn có chút hẹn quá thành giận. Đều phải chết. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Hắn pháp tiên lại lần nữa giơ lên. Hung hăng ném hướng về phía đi đầu cái kia lão ma tu. Chỉ nghe được. Bang. Một tiếng. Kia roi thật mạnh đập tới rồi thứ gì. Mặt đất giơ lên cuồn cuộn bụi đất. Đường trần ai lạc định. Trước mắt lại đứng một người khác. Đó là một cái tinh tế gầy yếu lam phát. Hắn tay chặt chẽ bắt được vừa rồi cái kia ném lại đây roi. Pháp tiên thượng nhận đau thật sâu khắc vào hắn lòng bàn tay. Tràn ra rậm rạp máu tươi. Hàn băng địa giới có hàn băng địa giới quy củ. Ai hỏng rồi quy củ. Mới là cái kia người đáng chết. Hàn xương linh hung hăng một xả pháp tiên. Kiên nắm roi tán tu lập tức bị phản ném đến không trung. Thật mạnh ném tới mặt đất. Hàn băng địa giới sơ tâm trước nay đều không phải hư. Sở hữu bị đưa vào tới người cũng đều không phải là bị vứt bỏ. Hắn vẫn luôn ở đem hết toàn lực duy trì hàn băng địa giới trật tự. Chính là hy vọng những cái đó bị đưa vào tới người có thể ở cái này linh lực loãng địa phương hảo hảo tồn tại. Vô luận là ai? Là bởi vì phạm vào đại ác tiến vào? Hay là bị oan uổng tiến vào? Hàn băng địa giới đều là bọn họ có thể sinh tồn địa phương. Bọn họ lại ở chỗ này được đến thay đổi. Ngộ đạo, thẳng đến trói buộc ấn ký sau khi kết thúc. Lại lấy hoàn toàn mới thân phận trở lại tam giới đi. Ngã trên mặt đất tán tu bị ném như vậy đại thể diện. Tức giận đến cả người đều vặn vẹo. Hắn đột nhiên móc ra một phen không biết từ nơi nào đoạt tới lá bùa. Hung hăng ném hàn xương linh. Một cái tiểu tử thúi. Ở chỗ này chăng cái gì có thể. Đi tìm chết đi. Những cái đó lá bùa trong nháy mắt bài khai ở hàn xương linh quanh thân. Mỗi một lá bùa đều bị bậc lửa. Từ bên trong bạo liệt ra thật lớn lôi điện. Hung hăng hướng tới hắn đập đi xuống. Lôi điện chi lực nháy mắt bộc phát ra thật lớn tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều bị nổ tung vết nứt. Ha ha ha. Đây là không biết tự lượng sức mình kết cục. Kia tán tu cho rằng đem người giải quyết rớt. Đắc ý cười ha hả. Lại không ngờ một cổ linh áp đột nhiên từ kia lôi điện bên trong quét ngang mà ra. Thật lớn lực lượng đem hắn cả người thật mạnh áp quỳ đến trên mặt đất. Cái tình huống như thế nào, bụi đất bên trong. Hai cái thân ảnh chậm rãi hiện ra. Một cái đầu bạc áo dài. Khoanh tay che ở lam phát thiếu niên trước. Một cái khác tóc đen hắc đồng. Đôi tay nắm thật lớn huyền thiết trùy. Nếu ngươi nói hàn băng địa giới thực lực tối thượng. Vậy dựa thực lực nói chuyện đi. Tiền vệ đôi mắt đột nhiên mở. Dưới chân nhanh chóng một chút. Bằng mau tốc độ hướng tới kia bụng phệ tán tu vọt lại đây. Ngươi, các ngươi là người nào? Ngươi có biết ta là ai? Ta là mãng đại nhân. Kia tán tu hoảng sợ mà sắc mặt tái nhợt. Không ngừng sau này thối lui. Nhưng tiền vệ càng mau hắn một bước, trực tiếp thoáng hiện tới rồi hắn phía sau, hung hăng một chùy chùy chung hắn phía sau lưng. Tán tu một búng máu phun ra, cả người thật mạnh té ngã trên đất, trong tay roi ngã văng ra ngoài. Tiền vệ tiến lên đem kia roi nhặt lên, tả hữu xem xét, phát hiện này roi bất quá là một cái bạch bản phá pháp khí. Nhưng thu có lẽ có thể bán điểm tiền, liền giơ tay thu vào túi trữ vật. Xem, người này thực lực quá kém. Đánh không lại ta, đồ vật ta liền cho ngươi thu. Lần sau ngươi đánh thắng ta, ta trả lại cho ngươi. Ngươi, trên mặt đất tán tu dãy dụa bỏ hai bước. Hắn hướng tới chính mình đồng bạn hô lớn. Mau cứu ta, kia mỏ chuột tai khỉ đồng bạn nơi nào có ngu như vậy. Thấy thế cục nghiêng về một phía. Lập tức ném xuống hắn phi cũng dường như thoát đi quỷ huyết thị. Liền bóng dáng đều nhìn không tới. Tiền vệ một chân đạp lên trên mặt đất dầu mỡ mập mạp trên đầu. Cúi đầu cười nói. Làm sao bây giờ? Người đồng bạn đi rồi. liền lưu ngươi một cái ở chỗ này. Ngươi cũng nói, hàn băng địa giới hết thảy thực lực tối thượng. Ta hiện tại nên xử lý như thế nào ngươi tương đối hảo? Đại ca, tha ta một mạng, ta là mãng đại nhân thủ hạ ngươi. Ta có thể đề cử các ngươi tiến đốn củi đội. Kia mập mạp rốt cuộc ý thức được tình huống không ổn. Chạy nhanh gập gành xin tha. Tiền vệ vỗ vỗ hắn tràn đầy thịt mỡ mặt. Đừng loạn kêu a, ta nhưng không có ngươi như vậy lại phì lại xấu đệ đệ. Đang nghĩ ngợi tới nên xử lý như thế nào người này. Bỗng nhiên một cổ cường hữu lực uy áp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem vây quanh đám người sợ tới mức tách ra. Tiền vệ ngồi dậy, chỉ thấy tường băng cửa thành hạ. Có một loạt người chậm rãi mà đến. Bọn họ thống nhất đeo kỳ quái đồ đằng lụa mang. Có người tắc lụa mang hệ ở trên tóc. Có người tắc quấn quanh ở trên cánh tay. Dẫn đầu chính là một cái có được lửa đỏ tóc nam nhân. Dáng người thon dài. Một tay nắm một cái cổ quái màu trắng cầu trạng đồ vật. Vẫn luôn ở lòng bàn tay bàn. Mãng đại nhân, cứu ta. Bị tiền vệ đạp lên dưới chân dầu mỡ mập mạp đột nhiên một lần nữa sáng lên đôi mắt. Liều mạng duỗi tay hướng tới kia tiến đến nam nhân kêu gọi. Ngoài miệng còn ở nhắc mãi. Các ngươi xong rồi. Mãng đại nhân tới. Ngươi xong rồi. Hàn Xương Linh cả người cảnh giác. Hắn nháy mắt ngăn ở tiền vệ trước mặt. Ánh mắt hung ác nhìn về phía chậm rãi hướng tới bọn họ đi tới đám kia người. Đặc biệt là dẫn đầu tóc đỏ nam nhân. Hắn toàn thân tản ra uy áp phi thường cường. Ít nhất là kim đan kỳ. Không, thậm chí là nguyên anh kỳ tu sĩ. Người đồng bạn, tiền vệ có chút kinh ngạc. Hắn xa xa mở miệng hướng về phía chiều bọn họ đi tới đám người hô. Uy, này vi phạm pháp lệnh tên mập chết tiệt là các ngươi người. Ai vi phạm pháp lệnh? Trên mặt đất mập mạp còn tưởng mở miệng rào biện. Bị tiền vệ thật mạnh dẫm một chân. Thiếu chút nữa bị hộc máu. Thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Thật là xin lỗi. Ta không có quản lý hảo thủ hạ nhân. Trong tay bàn đồ vật tóc đỏ nam nhân đã chậm rãi đến gần. Trên mặt hắn dương gương mặt tươi cười. Tựa hồ cũng không có bởi vì tiền vệ dẫm lên dưới chân mập mạp mà sinh khí. Ngược lại đối đãi bọn họ thái độ thập phần hiền lành. Nếu ta sớm biết rằng bọn họ cõng ta làm một ít thương thiên hại lý sự, nhất định sẽ không khinh tha bọn họ. Hắn dứt lời, ghé mắt nhìn lướt qua bên người đồng hành một nữ tử. Nàng kia cơ hồ là nháy mắt di động đi tới tiền vệ bên người. Tiền vệ phản xạ có điều kiện nhảy khai nửa bước, lại thấy nàng kia đều không phải là hướng về phía hắn tới, mà là giơ tay nhất kiếm kết thúc trên mặt đất cái kia mập mạp tánh mạng. Trực tiếp đâm xuyên qua hắn trái tim. Mập mạp liền một câu đều không có tới kịp nói. Liền nháy mắt tễ mệnh. Máu tươi tràn ngập ở hắn dưới thân. Tiền vệ cơ hồ là khó có thể tin nhìn trên mặt đất thi thể. Nàng kia giết người sau. Lại nhanh chóng quay trở về tóc đỏ nam nhân bên người. Cung kính lập, cấp chư vị bồi tội. Tóc đỏ nam nhân một bên mỉm cười. Một bên từ trong túi trữ vật triệu hồi ra một lọ dược. Lại lần nữa sai người đưa cho ngã trên mặt đất lão ma tu. Cũng đưa lên một ít ngưng tinh vải. Lão ma tu uống xong linh dược sau. Trên người thương chậm rãi khôi phục lên. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Cảm ơn triều tiền vệ đám người cúc cung. Lại đối với tóc đỏ nam nhân chậm rãi quỳ xuống tới lễ bái. Đa tạ đại nhân. Tóc đỏ nam nhân híp híp mắt. Giơ tay vẫy vẫy làm hắn đi xuống. Lão ma tu lúc này mới dám đứng lên, nâng khởi bên cạnh tiểu nữ hài, chậm rãi rời đi tường băng. Tóc đỏ nam nhân lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa kéo về tiền vệ đám người trên người. Hắn ánh mắt giống một đạo quang ảnh, từng bước đảo qua ba người thân ảnh. Ở nhìn đến Yến Trần Tiên Tôn thời điểm, hơi hơi tạm dừng một chút, như là đã nhận ra cái gì, rồi lại không khẳng định, thực mau. Hắn một lần nữa giơ lên tươi cười. Ba vị không biết hay không phương tiện. Thỉnh các ngươi đi chúng ta doanh địa uống một chén. Chương 13. Doanh địa giao thiệp. Chư vị nhìn không quen mặt. Là vừa nhập hàn băng địa giới đi. Vinh Mãng. Ma tu hàn linh thủ hạ đốn củi đội đội trưởng. ở hàn băng địa giới bị người coi là mãng đại nhân. Lệnh người ngạc nhiên chính là, hắn đều không phải là ma tu, ngược lại xuất từ danh môn chính phái. Nhưng bọn hắn toàn tộc lọt vào diệt môn, thân là con vợ cả hắn cũng đã chịu khiển trách, bị đánh vào hàn băng địa giới. Nguyên thư về Vinh Mãng miêu tả cũng không nhiều, có lẽ chỉ là một cái pháo hôi người qua đường giáp duyên cớ. Viết tin tức thậm chí so với hắn cái này pháo hôi vai ác còn thiếu đáng thương. Đại khái biết đến là lúc trước Vinh Mãng bị đánh vào hàn băng địa giới sau liền bị người khinh nhục. Là ma tu hàn linh cứu hắn. Sau lại hắn liền đi theo hàn linh bên người, trở thành thủ hạ của hắn. Chỉ là lúc sau Vinh Mãng gặp nam chủ Yến Trần. Yến Trần đáp ứng giúp hắn điều tra rõ diệt môn chân tướng. Hắn liền phản bội hàn linh. Thế Yến Trần mở ra phong băng thành cửa thành. Tiền vệ biết nếu phải rời khỏi hàn băng địa giới, liền phải đi theo nguyên cốt truyện đi. Cho nên liền chiều hàn xương linh đưa mắt ra hiệu, ám chỉ hắn đáp ứng xuống dưới. Lại không ngờ hàn xương linh trực tiếp cự tuyệt. Không đi, cáp, vì cái gì không đi? Thiếu niên a, thỉnh ngươi đi theo cốt truyện đi được chưa a? Tiền vệ vội vàng ra tới hòa giải. Kỳ thật đi một chút cũng chưa chắc không thể. Chúng ta không phải vừa lúc muốn tìm một chi đốn củi đội đầu nhập vào kiếm tiền ngưng tinh sao? Nhưng ta thực chán ghét hắn. Hàn xương linh lạnh mặt. Kia tên mập chết tiệt là chúng ta bắt lấy, nên như thế nào xử trí là chuyện của chúng ta nhi. Hắn tới xem náo nhiệt gì? Tiền vệ thở hốc vì kinh ngạc. Đó là nhân gia thủ hạ a, mắt nhìn hàn xương linh bên này thuyết phục không được. Tiền vệ chỉ phải đem tầm mắt chuyển hướng Yến Trần. Sư tôn, Yến Trần tiên tôn chỉ nhàn nhạt nâng mắt. Doanh địa ở đâu? Liền ở cách đó, không xa. Chúng ta dẫn đường. Vinh Mãng cười một chút. Tiền vệ chết kéo ngạnh túm mang theo hàn xương linh đuổi kịp đội ngũ. Vinh Mãng bên người mấy người tu vi đều không thấp. Tiền vệ thô sơ giản lược tính ra một chút. Ít nhất có 4 người là kim đan kỳ. Bọn họ đều thần phục với Vinh Mãng. Có thể nghĩ Vinh Mãng tu vi xa ở bọn họ phía trên. Liền người như vậy lúc trước đều yêu cầu bị ma tu hàn linh cứu. Kia ma tu hàn linh tu vi đến có bao nhiêu cao a, hắn có chút khẩn trương. Nhưng ngược lại lại tưởng chỉ cần theo nguyên thư cốt truyện, tổng có thể đánh bại ma tu hàn linh. Rời đi hàn băng địa giới. Chư vị nhìn không quen mặt, là vừa nhập hàn băng địa giới đi. Vinh Mãng mang theo lộ, lại như có như không tìm hiểu. Yến Trần lời nói thiếu. Hàn xương linh xem bọn họ khó chịu, chỉ phải tiền vệ tới giảm bớt xấu hổ. Là ta sư tôn là vào nhầm hàn băng địa giới. Mấy ngày hôm trước vừa tới. Vào nhầm, đúng vậy. Gặp sa ma trùng, chạy trốn tiến vào. Vinh Mãng dương một chút mi. Sa ma trùng, nhưng thật ra chưa từng nghe qua như vậy yêu thú. Nghĩ đến này yêu thú khó đối phó. Tiền vệ liều mạng gật đầu. Đúng vậy, đặc biệt khó đối phó. Ta cùng sư tôn hai người đều đánh không lại. Này bất tài trốn vào hàn băng địa giới. Nhưng nếu là vào hàn băng địa giới, muốn đi ra ngoài tranh luận. Hàn băng địa giới không phải có vực chủ sao? Chúng ta là vào nhầm tiến vào. Hơi chút giải thích một chút. Vực chủ tổng hội thông tình đạt lý đem chúng ta thả ra đi thôi. Vinh Mãng bước chân một đốn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiền vệ. Hơi hơi híp mắt. Chư vị chẳng lẽ còn không biết. Vực chủ đã bị thua. Hiện tại phong băng thành từ hàn linh đại nhân trưởng quản sao. Tiền vệ mở to hai mắt nhìn. Một bộ mới nghe nói bộ dáng. Cái gì? Bị người khác trưởng quản. Kia còn có thể đi ra ngoài sao? Không phải nói giảm bớt trói buộc ấn ký thời gian năng lực chỉ có vực chủ mới có thể làm được sao? Ai như vậy ích kỷ đem vực chủ làm nằm sấp xuống? Đây là làm mọi người ra không được hàn băng địa giới a ách. Hắn nên không phải là trói buộc ấn ký thời gian rất dài. Mấy chục vạn năm ra không được. Cho nên dứt khoát kéo mọi người cùng nhau lưu tại này phá địa phương đi. Vinh Mãng cuồng khụ hai tiếng. Không đến mức. Chỉ cần trói buộc đã đến giờ, người bình thường cũng có thể thông qua phong băng thành rời đi. Nga, ta đây là oan uổng người. Tiền vệ phối hợp gật gật đầu, mỉm cười xem hắn. cho nên cái kia kêu Hàn Linh người cũng thả không ít đạt tới trói buộc thời gian người rời đi Hàn băng địa giới đi. Ách, giống như cũng không có. Trong lúc nhất thời, Vinh Mãng cũng không nói. Mấy người ở trắng xóa tuyết địa đi rồi rất dài một đoạn đường. Phía trước mơ hồ thấy được màu đất kiến trúc. Đó là một mảnh sụp xuống nghiêng thành lâu. Liền kiến tạo ở một mảnh nhiệt địa mạch thượng. Chung quanh vờn quanh rất nhiều lều trại. Những cái đó lều trại hạ sinh hoạt không ít người. Có lão có tiểu, cũng có rất nhiều thanh niên. Vinh Mãng dẫn dắt đội ngũ vừa vào thành lâu. Liền lập tức bị một đám người ủng đi lên. Mãng đại nhân đã trở lại. Mãng đại nhân hảo, nhìn qua hắn xác thật pha chịu tôn trọng. Tiền vệ quan sát một chút, những người này hẳn là đều là đốn củi đội thành viên cập người nhà. Bọn họ tình huống nhìn qua muốn so với phía trước bọn họ lần đầu tiên gặp được lều trại mà hảo rất nhiều. Ăn cũng có không ít, xiên cũng càng ấm một ít. Quảng cáo, cách chương.